Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phân phối siêu hệ thống trí năng biệt thự cùng Hà Thanh Phong kia đùa giỡn thân. Thế, 3 tháng sau, lão Kiệt Khắc vẫn có chút hoài nghi nhân sinh đứng tại Hà Thanh Phong trước biệt thự. Tại 3 tháng trước, Hà Thanh Phong mời hắn đi nhà hắn làm khách. Lão Kiệt Khắc đang nhìn đến trước mắt biệt thự này sau đó. Hắn giống nhau lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Hắn cảm giác mình khả năng thì không nhiều ngày. Đây nhìn nhà gỗ nhỏ đều có thể nhìn ra ảo giác. Nhưng hướng theo lão Kiệt Khắc tự thể nghiệm. Hắn biểu thị tự mình chưa từng thấy qua lúc này không cách nào hình dung kiến trúc đồng thời. Cũng nhận định Hà Thanh Phong ra thế bất phàm. Hôm nay là đi tới Notting học viện báo cáo thời gian. Lão Kiệt Khắc hắn dĩ nhiên là muốn tới tiếp Hà Thanh Phong. Thanh Phong, rời giường không? Ngày hôm qua cùng ngươi nói xong rồi sáng sớm hôm nay xuất phát. Mà ở bên trong phòng Simon, giường cao cấp, bên trên, Hà Thanh Phong ngủ rất thoải mái. Ngay tại lão Kiệt Khắc âm thanh vang lên một khắc này. Bên trong nhà một cái giọng nữ trong trẻo vang dội. Boss, ngài thôn trưởng lão Kiệt Khắc chính đang gọi ngài. Hôm nay là ngài chạy tới Notting học viện báo danh thời gian. Nếu như ngài không rời giường, vậy cũng đừng trách ta thực hiện mệnh lệnh của ngài rồi. Không sai, Hà Thanh Phong sau khi thăng cấp biệt thự có hệ thống trí năng. Cấp bậc là so với Jarvis cao hơn mấy cấp độ siêu hệ thống trí năng. Nghe thấy âm thanh này, Hà Thanh Phong giật mình một cái ngồi dậy. Hắn chính là nhớ kỹ. Hắn nếu không là rời giường kết cục, vô địch liên tục phong hỏa luân bạt tay từng để cho hắn hoài nghi tới nhân sinh. Hà Thanh Phong từ trong nhà chạy ra, đi tới trên ban công hô. Lão gia tử, chờ ta một phút, người trước tiến đến ngồi một hồi, ăn chút điểm tâm đi. Tại Hà Thanh Phong vừa sau khi nói xong, biệt thự cửa liền tự động mở ra, mà lão Kiệt Khắc cũng rất quen thuộc đi vào. Hắn đi tới phòng khách sau đó rất tự nhiên ngồi vào trên bàn ăn. Thanh Linh, cho ta tùy tiện đến điểm đi. Được, Kiệt Khắc tiên sinh. Ngài chờ một chút, mặt đối với mấy cái này vượt qua hắn nhận thức đồ vật. Lão Kiệt Khắc biểu thị đã thành thói quen. Mỗi ngày hắn cũng có đến Hà Thanh Phong tại đây chùa cơm. Người nói hắn không biết xấu hổ. Lão Kiệt Khắc, ta chiếu cố hắn 6 năm rồi. Hưởng hưởng phúc làm sao? Rất nhanh, một phần dinh dưỡng phong phú bữa ăn sáng liền xuất hiện ở lão Kiệt Khắc trước người trên bàn. Thanh Linh, ngươi làm gì đó vẫn là ăn ngon như vậy. Đối mặt lão Kiệt Khắc khen, Thanh Linh rất dứt khoát trở lại. Kiệt Khắc tiên sinh khen nhầm rồi. Lúc này, rửa mặt xong Hà Thanh Phong mới chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Thanh Linh, cho ta một ly sữa bò. Sau đó một chén nước luộc thịt mì thịt bò. Thả điểm trái ớt, thuận tiện đang lộng điểm xứng đôi thức ăn. Được, boss. Hà Thanh Phong đi tới lão Kiệt Khắc bên người trên ghế ngồi xuống. Lão gia tử, ăn đến quen sao? Mà bên cạnh chính đang ăn điểm tâm lão Kiệt Khắc có chút lời nói thành khẩn nói ra. Thanh Phong a, trong khoảng thời gian này là ta trôi qua hạnh phúc nhất thời gian. Mà ngươi thì sao? Cũng là ta nhìn lớn lên. Cho nên, nghe nói như vậy. Hà Thanh Phong nhất thời cười một tiếng. Lão gia tử, có chuyện ngài cứ việc nói thẳng. Chúng ta ông cháu hai người nói chuyện không cần vòng vo. Là như vậy. Thanh Phong, hôm nay ngươi đều phải đi. Vậy ngươi xem ngươi phòng này. Nghe đến đó Hà Thanh Phong chẳng lẽ còn có thể không hiểu lão Kiệt Khắc ý tứ sao? Trực tiếp cười nói. Có thể. Lão gia tử ngươi tùy thời có thể vào ở. Không có vấn đề. Thanh Linh, lúc ta không có mặt, ngươi liền nghe lão gia tử mà nói. Hiểu chưa? Được, boss. Lúc này lão Kiệt Khắc liền vội vàng khoát tay nói. Không phải cái ý này. Ta người đã già, sao có thể ở ngươi như vậy cái sạch sẽ địa phương? Nếu như làm dơ ngươi tại đây sẽ không tốt. Ta chỉ là muốn nói. Ngươi xem ta có khả năng đem đồ ăn ở bên trong phân cho thôn người ở bên trong sao? Chúng ta thánh hồn thôn năm gần đây phát triển thật không tốt. Cho nên tại thức ăn phương diện đều rất thiếu. mà ngươi từ hôm nay liền không ở nhà rồi. Hơn nữa cũng không biết bao lâu mới trở về. Cho nên ta sợ thả đây đồ ăn ở bên trong sẽ mục nát. Ta không muốn lãng phí lương thực. Cho nên, Hà Thanh Phong nghe đến đó nhất thời cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Lão gia tử, như vậy cùng ngươi nói đi. Chỉ cần trong thôn nhà ai thiếu thức ăn, cứ tới tại đây cầm. Đến lúc đó thanh linh nó sẽ phối hợp ngươi. Cái gì cần có đều có. Ta giàu gì cũng là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Hiện tại là ta hồi báo bọn họ lúc này. Ngươi tiểu tử này, vậy ta liền thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Nghe đến đó, lão Kiệt khắc cười, cũng không uổng ban đầu người trong thôn chiếu cố Hà Thanh Phong trưởng thành. Tuy rằng hắn không biết Hà Thanh Phong căn nhà này làm sao đến, nhưng chỉ cần hắn biết rõ Hà Thanh Phong là một cái tri ân đồ báo người là được. Những thứ khác, hắn không cần thiết đuổi theo hỏi. Thanh Linh, đánh cho ta túi 2 phần bữa ăn sáng cùng 4 phần bữa trưa. Ta một hồi mang đi. Được, boss. Hà Thanh Phong, siêu trí năng biệt thự quản gia, người đáng giá nắm giữ. Chốc lát, Hà Thanh Phong cùng lão Kiệt khác ly khai. Trước khi đi, Hà Thanh Phong đối với Thanh Linh nói qua, hắn không có ở thời điểm, mọi thứ nghe theo lão Kiệt khác nói. Đường Tam trước cửa nhà, Đường Tam từ trong nhà thận trọng đi ra. Sau đó hắn rón rén đóng cửa lại sau đó nói ra. Phụ thân còn đang ngủ. Chúng ta đi thôi. Mà Hà Thanh Phong chính là đem trước Thanh Linh bỏ túi bữa ăn sáng đưa cho Đường Tam một phần. Cầm một phần cho Đường Thúc đi. Chỗ này của ta còn có một phần của ngươi. Hà Thanh Phong báo cho biết một hồi sau lưng ba lô. Mà Đường Tam tất ấm lòng cười một tiếng. Một lần nữa thận trọng mở cửa ra. Đem bữa ăn sáng đặt ở trên bàn. Sau đó thận trọng ra ngoài. Lúc này Hà Thanh Phong mới lên tiếng. Đi thôi đi thôi, chúng ta dọc theo con đường này có thể sẽ có chút phiền phức. Cho nên vẫn là gia tăng chú ý an toàn. Đúng không? Lão gia tử, kỳ thực Hà Thanh Phong nghe được lời này là đối với bên trong nhà Đường Hạo nói. Nhưng mà Đường Tam cùng lão Kiệt Khắc hai người xem ra. Chính là mặt chữ ý tứ. Mà lão Kiệt Khắc cũng phụ họa nói. Thanh Phong nói không sai. Chúng ta hiện tại xuất phát. Cho là chúng ta cước lực cần một nửa ngày mới có thể đi tới Nặc Đinh Thành. Hơn nữa, dọc theo con đường này nói không chừng sẽ có một chút heo rừng các loại. Cho nên vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Vừa nói ba người liền hướng về thôn lối vào đi tới. Mà tại ba người sau khi rời khỏi, Đường Hạo mang theo ánh mắt phức tạp từ trong nhà đi ra. Tiểu tử, ngươi thật sự là tiểu tam liền làm phiền ngươi chiếu cố. Hắn nhìn đến ba người phương hướng ly khai. Thần sắc hơi có chút không thôi hắn trở lại nhà bên trong nhà mở ra Đường Tam để lại cho hắn kia. Một phần tin, ba ba, ta đi, người muốn. Trên đường, Hà Thanh Phong chậm du tiêu sái đang đứng đầu sau đó. Mà Đường Tam tất yên lặng đi theo lão Kiệt Khác bên cạnh. Thỉnh thoảng quay đầu hướng thôn phương hướng nhìn đến. Một màn này cũng bị lão Kiệt Khác thấy được. Hắn cười một tiếng mà hỏi, tiểu tam, không nỡ bỏ thôn vẫn không nỡ bỏ ngươi kia tử quỷ lão ba. Đối mặt lão Kiệt Khắc vấn đề, Đường Tam thần sắc có vài phần thấp, trong giọng nói mang có vài phần miễn cưỡng nói ra. Trong lúc nhất thời ly khai từ nhỏ đến lớn thôn, còn có chút không có thói quen, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thật lo lắng phụ thân, nếu ta không có ở bên cạnh hắn. Ta đang nhớ hắn có thể chiếu theo chú ý tốt chính mình sao? Đi tại sau cùng Hà Thanh Phong nhất thời cười ha hả nói. Tiểu Tam, không nên quá đánh giá thấp phụ thân ngươi. Đường Thúc hắn cũng không có như ngươi tưởng tượng yếu ớt. Yên tâm đi, hắn sẽ chiếu cố tốt mình. Ngược lại ta, rất không nỡ Thanh Linh. Thanh Linh, ngươi là không nỡ bỏ ta vẫn không nỡ bỏ thoải mái hoàn cảnh sống. Ngoặc kép. Nghe hai nhân, lão Kiệt Khắc khẽ mỉm cười nói, các ngươi hai đứa bé này, từ nhỏ liền hiểu chuyện, cũng không biết Đường Hạo đời trước tu bao lớn phúc phận mới có thể tại đời này có tiểu tam ngươi. Một cái như vậy hiểu chuyện nhi tử, tiểu tam, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thôn bên này ta sẽ chiếu cố một chút cha ngươi, thế giới bên ngoài rất thú vị, chờ ngươi đến trong học viện, ngươi biết nhận thức rất nhiều bằng hữu, sẽ học được rất nhiều kiến thức. Lại sau đó chính là chờ ngươi có hồn sư hàm tước sau đó. Võ hồn điện sẽ mỗi tháng phát cho ngươi tiền trợ cấp. Đến lúc đó, nhà ngươi sinh hoạt cũng có thể khá hơn một chút. Lão Kiệt Khắc lời này vừa nói ra, Đường Tam trong con ngươi nhất thời tản mát ra vẻ kinh dị. Võ hồn điện, tại hắn phỏng đoán bên trong há chẳng phải là phụ thân địch nhân. Ngay sau đó Đường Tam tò mò hỏi, Kiệt Khắc ra ra, ngươi có thể nói cho ta nói chuyện liên quan tới cái võ hồn này điện sao? Lão Kiệt Khắc nghe Đường Tam, hắn ánh mắt lộ ra một vệt hướng tới, mà một màn này cũng bị Đường Tam thu vào trong tầm mắt. Lần này hắn càng thêm nghi ngờ, võ hồn điện A, cơ hồ là phần lớn bình dân hồn sư đều hướng tới địa phương. Bọn hắn chẳng những vì bình dân miễn phí cung cấp võ hồn thức tỉnh cơ hội, hơn nữa còn vì hồn sư mỗi tháng cung cấp tiền trợ cấp. So sánh với chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc chính sách, võ hồn điện chính sách tại chúng ta bình dân trong mắt địa vị là muốn vượt qua đế quốc. Nhưng là bởi vì đế quốc uy nghiêm, ngoài mặt chúng ta những bình dân này cũng không dám nói thêm cái gì. Rất sợ không cẩn thận nói nhầm liền sẽ bỏ mạng. Làm người hai đời Đường Tam vẫn là rất thông minh. Hắn từ lão Kiệt Khắc trong lời nói nhìn ra một ít manh mối. Kiệt Khắc ra ra, kia võ hồn điện cùng chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc là quan hệ như thế nào? Đường Tam lời nói khiến cho lão Kiệt Khắc ách nói rồi. Hắn chỉ biết là một ít tin tức ngầm mà thôi. Cụ thể hắn thật đúng là không rõ ràng. Mà đi tại sau cùng Hà Thanh Phong từ ven đường bẻ đi một cái cẩu vĩ ba thảo điêu tại khóe miệng. Sau đó kia chậm rãi âm thanh vang dội. Chúng ta sinh hoạt đây một miếng đất gọi là Đấu La Đại Lục. Mà đại lục trên có lượng đại đế quốc. Một cái là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Một người khác chính là Tinh La Đế Quốc. Mà võ hồn điện vị trí liền nằm ở hai cái đế quốc lãnh thổ chỗ giáp giới. Về phần ba người quan hệ sao Tiểu Tam? Ngươi thử tưởng tượng, nếu là có người tại mắt của ngươi ra căn cơ trộm tiền của ngươi. Ngươi biết nhìn đi xuống sao? Một khắc này, Đường Tam tựa hồ có hơi đã minh bạch. Thanh Phong ca, ý ngươi nói là võ hồn điện là lượng đại đế quốc cái đinh trong mắt. Vừa mới Kiệt Khắc ra ra nói võ hồn điện địa vị tại bình dân trong tâm muốn vượt qua đế quốc. Nói cách khác chính sách của đế quốc cũng không thiên về hướng về chúng ta bình dân. Mà là nghiêng về những thứ khác quần thể. Mà võ hồn điện vừa vặn nghiêng về bình dân điểm này bắt sống lượng lớn bình dân hảo cảm. Thứ này cũng ngang với tranh đoạt đế quốc tài nguyên. Cho nên hai người là quan hệ thù địch. Đối với Đường Tam, Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Không sai, võ hồn điện cùng lượng đại đế quốc đối lập. Võ hồn điện nghiêng về bình dân, mà đế quốc nghiêng về quý tộc. Bởi vì quý tộc tài nguyên cùng thiên phú trở lại càng dễ ra hồn sư. Thậm chí là cao đẳng cấp hồn sư. Mà bình dân lại bất đồng. Cơ hồ hơn trăm người bên trong mới có thể ra một hai cái có tiềm lực hồn sư. Nhưng mà bởi vì bình dân số lượng khổng lồ, đều sẽ có một nhiều chút dị bẩm thiên phú thiên tài. Hơn nữa, với tư cách thiên tài, võ hồn điện lại sẽ đối với hắn cung cấp lượng lớn tài nguyên. Mà những thiên tài này lại là tại võ hồn điện cung cấp phục vụ miễn phí thức tỉnh. Nếu mà ngươi là tên thiên tài này, vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đường Tam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bật thốt lên. Dĩ nhiên là sẽ chọn võ hồn điện. Đường Tam lời mới vừa dứt, một cái đáng sợ ý nghĩ tại chính hắn ý nghĩ xuất hiện. Thanh Phong ca, nếu mà đoán không sai, cái võ hồn này điện có phải hay không đã có trở thành cái thứ ba đế quốc khuynh hướng? Hà Thanh Phong đem trong miệng cỏ đuôi chó nhổ ra, cười một tiếng nói, cùng như ngươi nghĩ, không ra 30 năm, võ hồn điện sẽ cùng lượng đại đế quốc ngồi ngang hàng. Cho nên ngươi hẳn hiểu rõ đường thúc vì sao để ngươi không muốn hiểu không? Lúc này đi ở phía trước lão Kiệt Khắc đã nghe trong mây tiến vào trong mây ra. Hắn một cái chỉ gặp qua tiểu cảnh đời người làm sao nghe hiểu được những này. Nhưng Hà Thanh Phong có thể biết nhiều như vậy. Lão Kiệt Khắc cũng xác định ban đầu Hà Thanh Phong cha mẹ thân thế không đơn giản. Ngay sau đó hắn quyết định đem Hà Thanh Phong thân thế nói cho hắn biết. Ấy, Thanh Phong à, ta cảm thấy ta còn là để cho ngươi biết một chuyện tốt. Lão Kiệt Khắc đột nhiên lên tiếng là hà. Thanh Phong không nghĩ đến. Hắn sửng sốt một chút hỏi. Lão gia tử, chuyện gì? Vậy cái là liên quan tới cha mẹ ngươi. Lời nói vừa ra, cũng làm Hà Thanh Phong cho bị choáng váng. FML, lẽ nào nhân vật chính khối muốn đi ra rồi? Kỳ thực cha mẹ không có chết. Ta chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà bất đắc dĩ ở lại Thánh Hồn Thôn. Sau đó phụ mẫu ta là ẩn thế người của gia tộc. Lão Kiệt Khắc từ trong ngực móc ra một khối chạm trổ trong sạch chữ màu tím ngọc thạch cùng một phong thơ. Kỳ thực cha mẹ ngươi cũng chưa chết. Năm đó tốt bọn họ giống như là bởi vì thụ thương tạm thời cư ngụ ở Thánh Hồn Thôn. Sau đó đem ngươi lưu lại sau đó ly khai. Ta tại ngươi trong tả phát hiện một phần ta xem không hiểu tin cùng khối ngọc bội này. Hà Thanh Phong nhận lấy ngọc thạch. Sau đó mở phong thư. Phong thư nội dung là như vậy. Giai du ô đờ cơ quay đấu si păng dục áp. Quy dê cơ quay ba ba gây vô tu tiên thối gian piêu. Ngoặc kép, các vị đang ngồi đều là bành ở tại Yến. Mời các vị ba ba cho ta ném điểm phiếu đề cử. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống ngươi chơi ta sao? Nội dung bức thư, túc chủ ngươi đừng suy nghĩ. Nhân vật chính bằng cái gì? Ban ngày nhiều ngủ một chút đi. Tranh thủ nằm mơ thấy. WDNMD. Dựa vào. Hệ thống ngươi thật tiện. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.